Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2818. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, có ta thì chủ nhân hành tẩu thái hoang sẽ rất tiện nhân nữa. Khi nào ta tiến hóa tới một trình độ nhất định, một hòn đá có thể đánh chết thần tiên đấy, không phải ta khoác lác đâu. Đá tinh tức Thạch Thanh đã nói xong. Dương Bách Xuyên mỉm cười. Vài lần Đá Tinh nhắc tới ân nhân của mình đều dùng từ nàng. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng hiểu ra. Cho dù Thạch Thanh không nói, Dương Bách Xuyên cũng đoán được ai phái nó tới. Nếu hắn đoán không nhầm thì khả năng cao là Lâu Hải Đường. Theo hiểu biết của hắn về Lâu Hải Đường, nàng ta thật sự có thể làm vậy. Bởi vì Dương Bách Xuyên đến tu chân giới không lâu, số người quen biết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, người có thể sai bảo kỳ thạch cấp bậc này đi theo giúp đỡ hắn, tính tới tính lui cũng chỉ có Lâu Hải Đường. Chỉ có Lâu Hải Đường tu vi đại thừa kỳ mới có thể sai khiến Đá Đả Tiên. Thạch Thanh gọi là ân nhân chứ không nói tên, hẳn là Lâu Hải Đường giữ tôn nghiêm đàn ông cho hắn. Nàng ta thông minh và tinh tế, thật sự có thể nghĩ tới điểm này. Cho nên về cơ bản Dương Bách Xuyên đã nhận định đối phương là Lâu Hải Đường, người có tu vi cao nhất trong đám nữ nhân của mình. Sau khi nghĩ thông suốt, Dương Bách Xuyên vô cùng cảm động. Có nữ nhân như vậy, đời này không còn gì nuối tiếc. Hắn nhìn Đá Đả Tiên Thạch Thanh, mỉm cười nói, được, ta tin ngươi, yên tâm đi, ngươi được nàng phái tới, ta sẽ không bạc đãi ngươi, càng không phụ tấm lòng của nàng. Hết, chủ nhân biết là ai rồi hả? Đá Đả Tiên Thạch Thanh vô cùng kinh ngạc, nếu ta đoán không lầm thì là Lâu Hải Đường phải không? Dương Bách Xuyên mỉm cười đáp lời, tâm trạng rất tốt. Ta chưa nói gì hết, lần này xem như Đá Đả Tiên Thạch Thanh đã thừa nhận. Được rồi. Hoan nghênh ngươi trở thành một thành viên trong nhóm chúng ta. Đúng là hành tẩu thái hoang cần địa đầu xa nhà ngươi. Tiếp theo chúng ta muốn đi tìm nơi mọc độc dược. Ngươi có nơi nào đề cử không? Dương Bách Xuyên hỏi Thạch Thanh. Quả thật Đá Đả Tiên gia nhập, đội ngũ có thêm một địa đầu xa dẫn đường. Hành tẩu thái hoang sẽ tiện hơn rất nhiều. Đá Đả Tiên lóe lên ánh sáng xanh, phát ra tiếng nói. Đương nhiên là trong thái hoang có. Nói đến đây, Đá Đả Tiên đột nhiên dừng lại, sau đó đổi giọng. Chủ nhân, là phải chạy nhanh thôi. Đi mau, chúng ta vừa đi vừa nói. Kẻ thù truy tìm các ngươi tới rồi, ta cảm ứng được. Đi mau lên, Thạch Thanh nói không đầu không đuôi. Dương Bách Xuyên sửng sốt hỏi. Nói rõ xem nào, kẻ thù gì chứ? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao ngươi biết? Thạch Thanh cuống cuồng nói. Ôi ơi, chính là Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương đó. Ta vẫn luôn đi theo ngươi từ lúc ngươi xuất phát từ thành tinh thần. Ngươi biết gì về Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương? Ta cũng biết hết, cho nên ta biết bọn họ là kẻ thù của ngươi. 10 năm trước sau khi các ngươi biến mất ở đây, ta và Yêu Vương đại chiến xong từng phát hiện thấy tung tích của bọn họ đang tìm ngươi. Có điều trong 10 năm các ngươi mất hết khí tức, bọn họ không tìm được, hẳn là đã trốn vào nơi nào đó cách ly khí tức nên bọn họ không tìm ra. Bây giờ các ngươi xuất hiện, bọn họ có thể cảm ứng được khí tức của các ngươi. Ta là kỳ thạch, nơi nào có đá ta đều cảm ứng được trong phạm vi 30 dặm. Hiện tại ta cảm ứng được bọn họ đã cách chúng ta hơn 20 dặm, đang chạy tới đây. Vì vậy chúng ta phải đi mau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người kia mạnh vô cùng, ta không chắc có thể đối phó với bọn họ, có lẽ chủ nhân cũng không được. Đi nhanh lên, vừa đi vừa nói, chậm là không kịp đâu. Thạch Thanh chỉ nói dăm ba câu nhưng Dương Bách Xuyên đã hiểu, mặt lập tức biến sắc. Hắn không kịp nhiều lời, vung tay đưa thi thể của nhân viên Ngạc Ngư Vương vào không gian bình càn khôn rồi gật đầu nói với Lục Yên Chi. Yên Chi đi thôi, lời nói của Thạch Thanh cũng khiến Dương Bách Xuyên giật mình. Giết một tên nhân viên Ngạc Ngư Vương khiến hắn hao binh tổn tướng, bây giờ lại có thêm hai lão già tu vi sâu không lường được. Mặc dù hiện tại tu vi đã tăng lên, nhưng đối đầu với Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương thì Dương Bách Xuyên không nắm chắc phần thắng. Tin tức của Thạch Thanh rất quan trọng, quả nhiên Phong M Dương đi cùng Nguyên Thần Huyễn. Sắc mặt Lục Yên Chi cũng trở nên khó coi, nàng ta không muốn đối mặt với sư phụ Nguyên Thần Huyễn, nàng ta biết lão độc vật dối trá Nguyên Thần Huyễn kia đáng sợ cỡ nào. Đá Tinh dẫn đường đi, nếu Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương đã tìm tới sông Tịch Diệt thì chúng ta không thể nán lại dưới đáy sông Tịch Diệt nữa. Chúng ta lên mặt đất đi. Dương Bách Xuyên nói với Thạch Thanh. Cách chương.